Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, Cục Cảnh sát đều là lão Lý gia quyên tặng đích. Tháng 8, Lưu Hỏa Thước Kim, Tân Đông Quốc cái kia thụ thành, cực lớn máy bay phản lực chậm rãi đáp xuống sân bay. Trần Bình một chuyến 5 người theo trên máy bay xuống. Bước lên truyền thuyết này trung tràn đầy gian nan thổ địa. Đến tiến hành hạng nhất tại trong mắt người khác hoàn toàn không cần phải hành động. Hoa Hạ Quốc cảnh sát đến Tân Đông Quốc phá án, nhất định là chuyện quan trọng trước cùng Tân Đông Quốc bên này cảnh sát chào hỏi. Cho nên Trần Bình một chuyến xuống phi cơ về sau, cái kia thụ thành cục cảnh sát phái một vị cảnh sát đến sân bay tới đón tiếp bọn hắn. Xem như kết thúc cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là không hơn, vị kia đến đây nghênh đón tuổi trẻ tiểu cảnh sát, hiển nhiên chỉ là tại làm theo phép, bảo trì lễ phép mỉm cười. Tại nụ cười của hắn đằng sau, cất giấu rất rõ ràng mỉa mai cùng khinh thường, thậm chí còn ẩn ẩn có dấu kín rất khá địch ý. Tuy nhiên làm cho người ta cảm thấy có chút khó có thể tác giải. Nhưng ở Vương Vi những này lão cảnh sát hình sự trong mắt, loại này địch ý là xác định không thể nghi ngờ tồn tại. Kỳ thật chỉ cần ngẫm lại cũng hiểu, cái này địch ý không phải vô duyên vô cớ. Lúc trước Phong Quảng Bình tựu cho đoàn người đánh qua dự phòng châm. Lý Mại cùng cả cái Lý thị gia tộc, ở đằng kia thụ thành thực lực đều tương đương to lớn. Cái kia thụ thành đại bộ phận cảnh sát đều cùng bọn họ Lý gia hoặc nhiều hoặc ít có chút lợi ích liên quan. Nếu như nói, lúc trước Vương Vi bọn họ ở sâu trong nội tâm đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cảm thấy Phong Quảng Bình có chút nói ngoa. Như vậy hiện tại, nhìn thấy cái này Tân Đông Quốc đồng hành căm thù ánh mắt, mọi người trong nội tâm đều hữu sổ liễu, tâm tình tự nhiên mà vậy trầm trọng bắt đầu đứng dậy. Xuất ngoại phá án, nhất là chấp hành giải cứu con tin cùng bắt phạm tội hiềm nghi người nhiệm vụ. Không có địa phương cảnh sát phối hợp, nhiệm vụ này như thế nào hoàn thành? Thực tế Phong Quảng Bình, trong nội tâm lại càng phiền muộn. Hắn biết rõ cái kia thụ thành cảnh sát cái này nước tiểu tính. Cũng biết nhiệm vụ này độ khó lớn, nhưng hắn cuối cùng là một tiếp nhận rồi. Chủ yếu còn là bởi vì hắn cảm thấy chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có thao tác không gian. Cái kia thụ cảnh sát tổng vẫn có một bộ phận trong lòng còn có chính nghĩa cảnh sát. Không đến mức tất cả đều là cùng Lý Mại thông đồng làm bậy tên vô lại. Hiện tại xem ra chính mình khả năng thật sự quá lạc quan. Cái kia thụ thành tình huống so với hắn trước kia biết rõ bết bát hơn. Vương Vi bọn họ là không biết Tân Đông Quốc hắc bang phần tử lợi hại. Có lẽ còn đang suy nghĩ lấy muốn dùng như thế nào phương pháp xử lý để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với hắn Phong Quảng Bình mà nói, hôm nay đệ nhất quan trọng hơn, đã không phải là hoàn thành nhiệm vụ, mà là như thế nào an toàn mà đem mấy vị này chiến hữu mang về nhà đi. Cái này thật không là hay nói giỡn. Trước đó lại không phải là không có quốc gia khác cảnh sát ở đằng kia thụ thành mất tích qua. Thậm chí mất tích nhân viên trong danh sách, còn có nghiêu bức hò hét Mỹ trong nước cơ quan tình báo đặc công. Mặc dù không có thiếu xác thực chứng cứ chứng minh, Trung ương cơ quan tình báo đặc công mất tích cùng Lý Mại đội có quan hệ. Nhưng Phong Quảng Bình vững tin, loại sự tình này Lý Mại tuyệt đối làm được. Hắn chính là loại người, trong mắt cho tới bây giờ chỉ có lợi ích, chỉ cần có cũng đủ lợi ích, tự không có gì là hắn không dám làm. Lý Mại hung tàn, tại cả Tân Đông Quốc hắc bang đều là nổi danh. Đương nhiên, vừa mới bước trên Tân Đông Quốc thổ địa, nói chỉ điểm hậu truyền, hướng ra đuổi, vô luận như thế nào đều là không thể nào nói nổi. Phong Quảng Bình cũng không có biện pháp thuyết phục Trần Bình. Dù sao lần này nhiệm vụ, có lẽ hay là do Trần Bình lĩnh đội, trọng đại như vậy quyết định, chỉ có Trần Bình có thể quay bản, những người khác không thể giúp hắn làm quyết định này. Phong Quảng Bình cũng chỉ có đề nghị quyền, bất kể thế nào nói, cũng phải tới trước cái kia thụ cục cảnh sát nhìn kỹ hắn nói. Tân Đông Quốc phụ trách tiếp đãi cái này tiểu cảnh sát. Thái độ có thể nói tương không đảm đương nổi, vừa thấy mặt, liền trực tiếp sảng khoái mà đối với phụ trách phiên dịch Khâu Bác nói. Cái kia thụ cục cảnh sát kinh phí khẩn trương, bởi vậy không thể gánh nặng bọn hắn việc này ăn, mặc, ở, đi lại bao gồm tốn nhiều dùng, chỉ có thể cho bọn hắn cung cấp thấp nhất hạn độ hiệp trợ. Những thứ khác đều muốn chính bọn hắn giải quyết. Khâu Bác đừng nhìn bề ngoài nhã nhặn, kỳ thật cũng là náo nhiệt xét đánh tính tình. Nghe vậy nhịn lại nhẫn, thật sự vẫn không thể nào nhịn xuống, tự hỏi hắn cái gì gọi là thấp nhất hạn độ hiệp trợ. Cái kia tiểu cảnh sát khinh thường mà cười một tiếng, nói cho hắn biết, ví dụ như đến sân bay tới đón cơ, tự thuộc về cái này phạm trù. Mặt khác, cái kia thụ cảnh sát còn có thể vì bọn họ an bài vào ở khách sạn. Nhưng muốn chính bọn hắn tiền trả phí tổn, trừ lần đó ra, ăn cơm, xuất hành vân, vân phí tổn, đều phải bọn hắn tự gánh vác. Cái kia thụ cảnh sát là không thể nào vì bọn họ cung cấp những này tiện lợi. Không phải cái kia thụ cảnh sát không tốt khách, mấu chốt là không có tiền. Các ngươi tại sao phải cùng Lý tiên sinh gây khó dễ đâu này? Các ngươi chẳng lẽ không biết, Lý tiên sinh là chúng ta cái kia được tòa thị chính lớn nhất tài trợ thương sao? Cái này phụ trách tiếp đãi tiểu cảnh sát cũng cùng Khâu Bác đồng dạng. Rốt cục không thể nhịn được nữa về phía bọn hắn bão nổi. Các ngươi muốn tìm Lý tiên sinh phiền toái, ta nói cho các ngươi biết, chẳng những chúng ta cục trưởng hội rất không cao hứng, coi như là thị trường cũng sẽ rất không cao hứng. Ta khuyên ngươi đám bọn họ một câu, các ngươi có lẽ hay là sớm một chút trở về đi, ngàn vạn không cần phải chọc giận Lý tiên sinh, bằng không ai cũng không có biện pháp cam đoan an toàn của các ngươi. Chúng ta là cảnh sát. Khâu Bác thiếu chút nữa đã bị giận ngất. Cái này đều cái gì loạn thất bát tao hay sao? Nói được, Lý tiên sinh cùng Thiên Vương lão tử tựa như cả cái kia thụ thành đô bao phủ tại dưới dâm uy của hắn. Khâu Bác còn thật không tin cái này ta. Chẳng lẽ cảnh sát thật đúng là có thể sợ tội phạm không được? Tiếp đãi tiểu cảnh sát liếc hắn một cái, rất khinh thường nói, ở chỗ này, các ngươi không là cảnh sát. Xin nhớ kỹ, các ngươi không có chấp pháp quyền. Vô luận lúc nào, các ngươi đều không có chấp pháp quyền. Những lời này lập tức liền đem Khâu Bác ngăn chặn, dù cho hắn lại không phục, lại đầy ngập lửa giận. Không thừa nhận cũng không được. Hỗn đản này nói rất có đạo lý. Mời lên xe a. Tiểu cảnh sát một câu chắn đắc Khâu Bác khí đều thở không được đến. Lập tức tất cả mọi người trở nên thập phần trầm mặc. Rất nhanh liền đi tới sân bay dưới mặt đất bãi đỗ xe. Tiểu cảnh sát mở đài rách dưới xe thương vụ tới đón bọn hắn. Cái này thật cũng không cái gì. Mấu chốt người này sau khi lên xe còn muốn tăng thêm một câu. Yên tâm đi, cái này một chuyến là miễn phí. Vương Vi cười tiếp lời nói ra. Không có sao, nên thu bao nhiêu tiền tự là bao nhiêu tiền. Chúng ta theo đó mà làm. Nhìn về phía trên, chỉ có hắn và Cốc Suất tâm tình không có đã bị ảnh hưởng gì. Nhưng Cốc Suất là nổi danh, mặt lạnh lạnh khẩu. Không nói lời nào không có nghĩa là trong lòng của hắn thật sự không tức giận. Vương Vi cái này là thật sự không có tim không có phổi. Đáng tiếc cái này tiếp đãi tiểu cảnh sát cũng không rõ ràng lắm Vương đại đội tính tình. Cái này bản án, Vương đại đội không có tiếp nhận coi như xong. Vương đại đội cũng không còn tinh lực như vậy kia không có lúc kia đi quản khắp thiên hạ tất cả. Đại án trọng án. Nhưng mà chỉ nếu hắn tiếp tay, người muốn nói vài lời nói nhảm sẽ đem người dọa trở về. Đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, nhưng là cái kia thụ cảnh sát phái tới tiếp cơ cái này tiểu cảnh sát. Rõ ràng không có gì kinh nghiệm, vừa nghe lời này, còn tưởng rằng Vương Vi sợ, liền hơi lấy hướng hắn gật gật đầu, dùng tư cổ vũ, muốn ở đằng kia thụ thành toàn bộ tu toàn bộ vũ còn sống trở về. Nên thức thời một chút, một chuyến 6 người ở này chủng kỳ quái hào khí hả? Leo lên rách dưới xe thương vụ, hướng nội thành chạy tới, tiểu cảnh sát vừa lái xe, một bên rất tự hào về phía mọi người giới thiệu cái kia thụ thành phố thành thị xây dựng tình huống. Phải nói, cái kia được tại Tân Đông Quốc coi như là thành phố lớn. Dù sao cũng là một cái châu thủ phủ, tương đương với Vân Đô thành phố tại Thiên Nam tỉnh địa vị. Nội thành diện tích không nhỏ, công trình xây dựng cũng có điểm đặc sắc. Cùng Vân Đô bất đồng chính là, cái kia thụ thành phố là ven biển thành thị, đường ven biển khúc chiết lâu dài, trên mặt biển có thật nhiều đảo nhỏ tự, chi chít như sao trên trời mà tán lạc tại cách bờ không xa trong biển rộng. Trả thù rất đúng cái du lịch nghỉ phép nơi để đi. Tại Vương Vi trong ấn tượng, đời sau Tân Đông Quốc hữu tên Tân Hải nghỉ phép thành thị. Cũng không có cái kia thụ thành danh tự, nghĩ đến không phải tự nhiên cảnh tượng không tốt, mà là trị an hoàn cảnh quá kém. Có Lý Mại cùng hắn phạm tội đội tại, cái kia thụ thành như thế nào cũng sẽ không thái an toàn bộ. Phong cảnh dù cho, cũng muốn có mệnh thưởng thức mới được. Ngoại trừ tiểu cảnh sát thao thao bất tuyệt nói khoác, bốn người khác cơ bản bảo trì trầm mặc. Chỉ có Vương Vi tựa hồ nhiều hứng thú, thỉnh thoảng sẽ hỏi thượng một đôi lời. Cái kia được là cởi mở bến cảng, buôn lậu tình huống nhất định rất nhiều a. Dù sao ra biển không xa coi như là vùng biển quốc tế. Loại tình huống này, tại rất nhiều ven biển thành thị đều tương đối phổ biến. Ví dụ như biên thành, trên biển buôn lậu vẫn rất hung hăng ngang ngược. Vương Vi đi cấm độc đại đội tiền nhiệm về sau, tuy nhiên chủ yếu tinh lực là đặt ở tập độc phương diện này. Nhưng buôn lậu bản án cũng xử lý không ít, có đôi khi hoàn toàn là ôm cỏ đánh con thỏ. Rất nhiều phạm tội phần tử đã buôn lậu những vật khác, cũng buôn lậu thuốc phiện, cũng không ai quy định buôn lậu đồ điện sẽ không chuẩn buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu thuốc phiện không chính xác buôn lậu đồ điện. Phạm tội phân tử bình thường là như thế nào thuận tiện tựu như thế nào làm, như thế nào đến tiền tựu như thế nào làm, cho tới bây giờ không có gì quy củ nhưng rằng, đúng vậy a, chúng ta đường ven biển dài nha, vùng biển quốc tế thượng sự tình phức tạp như vậy, ai quản được nhiều như vậy đâu này. Tiểu cảnh sát đắc ý dương dương tự đắc nói, tựa hồ đối với những này sớm đã nhìn quen lắm rồi. Hắn cái này biểu hiện, phải nói là rất có đại biểu tính, đại biểu cho cái kia thụ cục cảnh sát tuyệt đại bộ phận cảnh sát. Đều là loại tâm tính này, ai, Lý Mại Lý tiên sinh trong nhà, rốt cuộc là cái tình huống nào a hát, cho chúng ta giới thiệu thoáng một tí chứ sao. Vương Vi như là rất tùy ý nói, cái này tiếp đãi tiểu cảnh sát, cũng là Hoa Kiều, Hoa ngữ giảng rất khá. Hoàn toàn không cần Khâu Bác phiên dịch, Vương Vi cùng hắn câu thông không có nửa điểm vấn đề. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ai biết mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ, mang theo rõ ràng nói khoác ý tiểu cảnh sát, thoáng cái tựu cảnh giác lên, trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh giác mà hỏi thăm. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là hiếu kỳ. Muốn giải xuống, hắc hắc, ta cho ngươi biết, a hát, mặc kệ ngươi là thật tốt kỳ cũng tốt, có lẽ hay là dụng tâm kín đáo cũng tốt, dù sao ta khuyên ngươi tốt nhất là không cần phải đánh Lý tiên sinh chủ ý. Bằng không thì, hậu quả rất nghiêm trọng, chớ có trách ta không có chuyện nhắc nhớ trước các ngươi. Được rồi, như vậy nói chuyện phiếm trên thực tế đã muốn trò chuyện không nổi nữa. Xe thương vụ ở phía trong triệt để lâm vào trầm mặc. ngay tiểu cảnh sát cũng bị mất khoe khoang tâm tư. Yên lặng lái xe, tốt ở phi trường cách này thụ cục cảnh sát cũng không quá xa. Ước chừng sau nửa giờ, rách dưới xe thương vụ rốt cục lung la lung lay mà lái vào cục cảnh sát. Cùng bốn phía những kia đại đa số đều có vẻ tương đối thấp lùn cũ nát, dân cư tương đối. Cái kia thụ cục cảnh sát được coi là tương đương khí phái. Sau đó, tiểu cảnh sát hoàn thành cái này một chuyến tiếp đãi một lần cuối cùng khoe khoang. Thấy được chưa, cái này tòa nhà lớn chính là Lý tiên sinh cùng bọn họ Lý thị gia tộc quyên tặng. Lần này, thật sự ngay Vương Vi đều không lời nào để nói. Rõ ràng ngay cả cục cảnh sát đều là phạm tội tập đoàn quyên tặng. Cái này đặc biệt sao, còn có gì không dám hay sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.